Tình yêu xen thù hận. Chương 10, hẹn hò. Minh Tinh Điện Ảnh, gocchuyenaudio.com. Đúng như dự kiến, hôm nay là ngày tổng tài LK. Lãnh Bắc Thần mở party ra mắt ban đại diện. Các vị thương nhân, doanh nhân nổi tiếng được mời về không ít. Ở sành, bà Phương và các người hầu đứng đón khách. Hội trường trang trí rất mỹ lệ. Khắp nơi đều có hoa. Đèn nhấp nháy, Ý Nhi đứng ở ban công phòng ngủ. Ngắm nhìn mọi người, hôm nay cô mặc váy màu trắng. Đính đầy kim cương, khoác trên vai chiếc áo lông cũng màu trắng. Hệt như một vị tiểu thư quyền quý. Vì cô không muốn làm mất mặt cha nuôi. Reng, điện thoại reo lên. Alo, Ý Nhi, cậu có tham dự buổi party của công ty LK không? Tố Cẩm nói, LK, đúng, chính là công ty hôm trước mình nói với cậu đó. À hát, trùng hợp thật, không ngờ đó lại là công ty của cha nuôi mình. Cô nhẹ giọng, trong lòng vẫn có chút không tin, nhưng cũng dần bay đi vì cha nuôi giàu như vậy. LK là của hắn cũng đúng thôi. Hà, cậu không nói đùa chứ? Tố Cẩm ngạc nhiên, hừ, đùa cậu làm gì chứ? Mau đến đi, mình đợi cậu, chờ mình chút, Ý Nhi tắt máy, vào phòng trang điểm, trong thư phòng, Lãnh Bắc Thần ngồi chỉnh sửa lại dự án của công ty. Bỗng có người gõ cửa, vào đi, một cô gái có dung mạo khá xinh đẹp, mỏng manh bước vào, cô ta vác trên mình cả cây đen, lớp trang điểm cũng dày không tả. Chấm, thần, không ai khác chính là Lý Tư Kỳ, minh tinh điện ảnh số 1 hiện nay. Đến rồi sao? Lãnh Bắc Thần cởi kính ra, cười nhẹ, phải tới chứ, hôm nay là ngày anh ra mắt cổ đông của LK mà. Cô nắm lấy tay hắn, không nói nhiều nữa, chúng ta xuống thôi. Dạ, buổi tiệc đã bắt đầu, những ánh đèn đều bật hết lên, Ý Nhi và Tấu Cẩm cũng ngước lên trên sân khấu. Thưa quý vị, ngay bây giờ, chúng ta sẽ được gặp mặt vị tổng tài trẻ tuổi của LK. Hãy vỗ tay nhiệt tình lên nào. MC lên tiếng, mọi người đồng loạt vỗ tay. Không khí dường như hồi hộp hơn. Ai cũng mong được chiêm ngưỡng mặt mũi của người nam nhân bí ẩn này. Và không ai khác, chính là cái tên hô mưa gọi gió trên thương trường. Lãnh Bắc Thần, các cô gái hú lên. Vẻ mặt rạng rỡ, Ý Nhi, cậu có phúc thật đó. Nghe cậu nói về cha nuôi, mình không nghĩ đó lại là Lãnh Bắc Thần nha. Ý Nhi nhìn cô bạn đang huyên thuyên, lại quay lên sân khấu. Lãnh Bắc Thần tây trang đen bước ra, khí thế bừng bừng, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến buổi party ngày hôm nay. Sau bao năm học hỏi bên nước ngoài, tôi đã thấm thía được khá nhiều. Mong các vị vẫn sẽ ủng hộ LK và hợp tác với LK. Bên dưới ủng hộ nhiệt tình. Sau đó, hắn bước xuống, chào hỏi các khách mời đặc biệt. Ý Nhi uống cốc nước cam của mình. Thở dài một hơi, trời ơi, kia chẳng phải là minh tinh Lý Tư Kỳ sao? Ý Nhi, cha nuôi cậu đang hẹn hò với cô ta sao? Tố Cẩm nói, cô ngước nhìn, thấy hai người họ tay trong tay. Không hiểu sao trong lòng có chút hụt hẫng. Đây, là cảm giác gì, chắc là vậy, ế, họ đang đến gần đây. Tố Cẩm đứng dậy, dịch sang một bên, Ý Nhi, trong người còn mệt không? Hắn hỏi, ca, không ạ, cảm ơn cha nuôi đã lo lắng. Ý Nhi nhìn hắn, cười trừ, thần, đây là ai vậy? Lý Tư Kỳ nói, con gái của anh, Lãnh Bắc Thần trả lời. Ồ, cô bé thật xinh đẹp, năm nay em bao nhiêu tuổi? Cô ta tới gần Ý Nhi. 17 ạ, Ý Nhi cố nặn nụ cười. Ha ha, không cần kính ngữ với chị. Sớm muộn gì ta cũng là người một nhà mà. Câu nói đầy ẩn ý, đủ rồi. Ý Nhi, để ý tới sức khỏe của bản thân. Gió đêm rất lạnh, nếu không con đưa bạn lên phòng đi. Hắn lạnh lùng nói, người ngoài nhìn vào đều nghĩ hắn đang lo lắng cho cô. Dạ, Tố Cẩm, đi thôi. Ý Nhi cùng Tố Cẩm rời khỏi hội trường. Lý Tư Kỳ thấy ít nhiều chướng mắt với Ý Nhi, Lãnh Bắc Thần lại có thể nói lời quan tâm với con bé. Xem ra con nhỏ này thật không phải dạng vừa. Tư Kỳ, đi thôi. À, vâng, cô ta khôi phục lại dáng vẻ nai tơ. Khác hẳn với bộ dạng hiểm ác lúc nãy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoa, phòng cậu lớn thật đó. Tố Cẩm trầm trồ, Ý Nhi nằm phịch xuống giường. Chiếc đệm êm khiến cô thật thoải mái. Cậu cứ tự nhiên nhé. Mình nghỉ một lát. Hai, cậu lúc nào cũng vậy. Mau dậy nói chuyện cùng mình đi. Tố Cầm lay người cô dậy. Chuyện gì chứ? Ý Nhi cố mở to mắt. Cha nuôi của cậu đẹp trai thật đó. Nhưng anh ta trẻ như vậy. Chỉ hơn cậu có hơn 10 tuổi. Vậy mà phải gọi là cha nuôi sao? Cô thắc mắc, cái đó, mình cũng không nghĩ tới. Mà hình như lúc mình còn nhỏ, mình còn gọi cha nuôi là anh. Nghĩ cũng thật buồn cười. Ý Nhi cười phá lên. Chứ còn gì, anh ta chỉ đáng tuổi anh cậu mà thôi. Tố Cầm cốc vào đầu cô. Ai nha, nhưng mình đã chót xưng cha nuôi rồi. Sao mà đổi được chứ? Cô úp mặt xuống, kể cũng đúng, mặc kệ đi, hôm nay mình sẽ ở đây ngủ cùng cậu. Tố Cầm nhào vào ôm cô. Không sợ tên Mạc Thiệu Khiêm nói sao? Ý Nhi huýt vào người cô. Hắn lôi gái về chơi. Mình không có hứng xem cảnh 18. A Tố Cầm cười khinh. Thôi thôi cô nương, chúng ta không quan tâm đến hắn nữa. Mau đi tẩy trang rồi skin care nào. Cô kéo Tố Cầm dậy. Ha, được, căn phòng màu hồng tràn ắp tiếng đùa cợt, tiếng cười của hai người. Cách chương.